Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 71 ám sát mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong điện ảnh, trong cuộc sống, hay là trong chiến tranh chân thực, khi nói về bắn tỉa đó vẫn luôn là một từ ngữ khiến cho người ta tim đập nhanh đồng thời tràn ngập ảo tưởng. Những sát thủ thần bí trong mắt thường nhân này luôn là con chim ưng cao ngạo trên chiến trường. Bọn họ cách xa chiến trường, dùng con mắt lợi hại để nhìn kỹ tất cả, lựa chọn mục tiêu rồi sau đó một kích chí mạng. Bất kể là quân hàm cao cấp hay là điếu thuốc lá như đốm lửa lóe sáng trong đêm đen nơi chiến hào, sau một cú co nhẹ của ngón tay ở một nơi mây mù thâm sâu đều có thể trở thành một cái tên trên danh sách tử trận hay là một điểm sáng trên bảng chiến tích bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa chính là tử thần lãnh khốc xuất hiện từ hư không. Trên người bọn họ bao phủ tầng sương mù dày đặc khó có thể bị xua tan, lặng lặng từ hư vô vung lên lưới hãi thu gặp sinh mệnh rồi lại lặng lặng rời đi. Thật lãng mạn phải không đáng tiếc, mấy cái này đều là truyền thuyết thôi. Mập mạp đang cong mông nằm úp xuống một đống bùn mục đầy lá khô. Nghển cổ, con mắt đang tải ốm ngắm quét tới quét lui. Trong các kỹ năng khắc khổ rèn luyện mà hắn sở hữu, lừa đảo chính là thứ mà hắn yêu nhất. Nếu như cuồng tình dục là một loại kỹ năng mà nói, mập mạp sẽ lựa chọn ngay cái này. Ngược lại, bắn tỉa là thứ mà hắn thống hận nhất. Ban đầu sở dĩ phải khổ luyện bắn tỉa, mập mạp thật sự là để trở thành truyền thuyết. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, bắn tỉa tức là không cần phải giương súng một cách ngu ngốc đi xung phong. Trốn ở địa phương an toàn quang minh đi đánh người khác. Chuyện tốt như vậy, đối với một gã không biết rõ ràng đồng thời tham sống sợ chết như mập mạp thì vẫn còn sức lực hấp dẫn lớn lao. Trên thực tế, không hề lãng mạn giống như đại đa số người vẫn tưởng tượng, bắn tỉa có lẽ là một nghề nghiệp khô khan nhất, tịch mịch nhất đồng thời cũng không lãng mạn nhất trong chiến tranh. Không có sự đột tiến như trẻ tre và va chạm cứng rắn của robot chiến sĩ, cũng không có xung phong thép gào sông núi và ẩu đả của bộ binh, không có nhiệt huyết sôi trào, cũng không có đồng đội cùng sinh cùng tử. Lính bắn tỉa luôn luôn tại mỗi lúc trận hình biến hóa mà lựa chọn mục tiêu, chịu đựng tiếng bom nổ và tiếng pháo đơn điệu, chịu đựng rét buốt, chịu đựng nóng nực, chịu đựng muỗi đốt, chỉ vì một khoảng khắc bóp cò trong nháy mắt. Trong huấn luyện bắn tỉa, bọn họ thường sẽ phải giương lên khẩu súng huấn luyện nặng nề, đứng dưới ánh nắng chói chang hoặc trong gió lạnh mà ngắm bắn một vài hay thậm chí là mười mấy tiếng đồng hồ. Con mắt của bọn họ phải không được nháy mắt một chút trong khoảng thời gian huấn luyện dài như vậy, hai bàn tay của bọn họ phải vững chắc hơn cả báng súng của khẩu súng. Bọn họ suốt ngày giao tiếp cùng những thứ khô khan như nhận biết hoàn cảnh, hướng gió, sức gió, tia sáng, góc độ, ẩn dấu tiềm hành tri thức về súng ốm, thời gian khống chế, thám thính dò xét. Trong bọn họ có rất nhiều người hoàn thành huấn luyện rồi bước lên chiến trường, sau đó ngay cả súng cũng chưa mở đã chết ở một góc nào đó mà không ai biết. Thật sự là bởi vì bọn họ ẩn nấp quá tốt. Tốt đến nỗi ai cũng không biết được bọn họ đang nấp ở nơi nào. Trong ống ngắm thiết bị phân biệt điện tử đã mở, chiều cao cân nặng cùng đặc thù bên ngoài của sở ti phân đã bị mập mạp đưa vào. Một khi có mục tiêu phù hợp với điều kiện, ống ngắm sẽ tự động tập trung đồng thời phát ra tín hiệu. Đây là mục tiêu trung cực. Còn về những mục tiêu thứ cấp, mập mạp đã đặt ra là sĩ quan có quân hàm ngoài đại tá của Ga Cha Lan. Khẩu súng ngắm phẳng chế ngoại hình của khẩu Ga Lan này chính là do Mễ Lan chế tạo, sử dụng loại ống ngắm tiên tiến nhất mà Le Zai có thể tạo được, có mắt ưng 1300E của Che Núc với hai loại hình thức quang học và điện tử. Theo giá trị mà nói, tiền lắp đặt cái ống ngắm này thậm chí gấp đôi tiền chế tạo của cả khẩu súng. Mà cái khẩu súng này cũng không đơn giản, trên thực tế, nó tốt hơn đại đa số súng ngắm mà các tay súng bắn tỉa đứng đầu vũ trụ sử dụng. Thứ do Mễ Lan tạo ra, từ trước đến nay không cần phải nghi ngờ về thành phẩm. Nghĩ đến Mễ Lan, mập mạp liền híp mắt cọ cọ cằm vào trên khẩu súng ngắm, thân súng nhắn bóng tựa như làn da thơm mát của Mễ Lan. Say sưa đến nửa ngày, hắn tiếp tục ghé con mắt vào trong ống ngắm nhìn tiếp. Cửa nam của căn cứ Zip Tian, vài chục xe tải hạng nặng đang xếp thành hàng đội đi qua mấy trạm kiểm soát. Đội trưởng đội lính gác thường trực đang cầm lấy thẻ chứng minh điện tử mà tài xế đưa ra thẩm tra đối chiếu vân tay. Các lính gác khác thì nhảy lên xe tàu kiểm tra. Hai chiếc robot siêu cũ Thánh kiếm 14 do Gacha Lan chế tạo đang giơ thẳng nòng pháo năng lượng, đứng ở hai bên trái phải trạm kiểm soát nhìn chằm chằm. Một chiếc xe tải đã thông qua kiểm tra, bắt đầu đi vào căn cứ. Một đội lính gác tuần tra bước tiến chỉnh tề, xếp thành một hàng thẳng tắp theo bên cạnh xe tải cùng nhau đi qua. Bên trái lính tuần tra là một cái bãi đỗ, bên trong bãi đỗ đang đỗ lại mấy chiếc robot huấn luyện càng cũ hơn so với Thánh kiếm 14 ở tổng vào. Một tiểu đội sửa chữa đang đại tu mấy chiếc robot này. Cách đó không xa là sân huấn luyện hình bầu dục ở phía đông. Hơn 10 binh sĩ đang thở hồng hộc mà tiến hành huấn luyện vượt chướng ngại. Một binh sĩ vóc người không khác biệt lắm so với mập mạp đang trèo lên bức tường cao 6 mét, thế nào cũng không leo xuống được. Gã sĩ quan ở dưới tức giận liền giống to hơn. Mà một binh sĩ với vóc dáng nhỏ gầy khác, lại đang gian nan dương lên khẩu súng trường năng lượng mà siêu vẹo bước từng bước trong một cái đầm nước ngập tới ngực, vừa đi vừa khóc. Ở lối đi nhỏ rìa sân huấn luyện, hai sĩ quan hàm thượng tá đang nói cái gì đó, thấy một vị trung tướng đi tới, nhanh nhẹn đứng nghiêm cúi chào. Vị trung tướng đang vội vã cũng không biết rằng đầu của hắn đang bị một khẩu súng ngắm trúng ở cự ly thẳng tắp ngoài 3 km. Hắn hoàn lễ một cách qua loa, đem tập tài liệu điện tử kẹp sang tay trái, sải bước nhanh đến cầu thang ở cửa chính của một tòa tiểu lâu, biến mất trước mặt lính gác đang cúi chào bên cạnh cổng tò vò. Phù! Mập mạp nhẹ nhàng thở ra một ngụm. Theo nhân vật liên can để tìm kiếm mục tiêu then chốt, chính là phương pháp thường dùng nhất của lính bắn tỉa. Vị trung tướng này, dưới sự giám thị của mập mạp, là sĩ quan ngoài cấp đại tá thứ 17 tiến vào tòa tiểu lâu với cảnh vệ nghiêm mật này. Bởi vậy, mập mạp có thể khẳng định, Sở Ti Phân cho dù hiện giờ không có ở tòa nhà này, thế nhưng hắn cũng sẽ nhất định xuất hiện ở đây trong một thời điểm khác nào đó. Đối với những tướng quân cùng quý tộc trong quân đội Gacha Lan này, mập mạp đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Hình ảnh mà giám thối quay chụp được cùng với lực lượng chỉ huy của tập đoàn Sở Ti Phân này tất cả đều cùng chỉ về một vị trí. Tại thời khắc then chốt của chiến cuộc gia cơ như vậy, ngoại trừ Sở Ti Phân ra thì ai có thể khiến cho nhiều tướng lính cao cấp như vậy đều tụ tập ở chỗ này. Hiện tại thứ cần làm tựa hồ cũng chỉ là chờ đợi. Ống ngắm đang nhẹ nhàng di động. Tòa tiểu lâu là một kiến trúc điển hình của Tan Vi, có các cửa sổ dài nhỏ cùng cổng chính rất nặng. Tòa lầu cao 3 tầng, từ trên không trung nhìn xuống, hình chữ U đậm mở ngoặt tròn. Hình chữ ao, trên nóc nhà hình chữ nhân còn có mấy cái cửa sổ giống như lầu gác. Cả tòa lâu được sơn tường màu vàng, nhạt cùng với dáng hình rất không bắt mắt. Nhìn qua, ngược lại lại giống như là một thư viện cũ kỹ ở trong khuôn viên trường đại học. Mập mạp tự nhiên sẽ không bị bề ngoài của tòa tiểu lâu này lừa dối. Tòa nhà như vậy, hầu như đều có ở mỗi một căn cứ Gacha Lan. Tòa Bắc Lâu số 2 của thần thoại quân đoàn chính là một ví dụ. Khi xây dựng căn cứ, là nơi tụ tập của các sĩ quan chủ yếu cùng tầng lớp chỉ huy. Những tòa lầu này thông thường đều được xây bằng tường hợp kim cường độ cao. Nói cách khác, bên trong tòa tiểu lâu bề ngoài cũ nát này trên thực tế lại là một đống sắt thép kiên cố. Mấy tòa lầu gác trên nóc nhà tiểu lâu kỳ thực chính là căn cứ tên lửa phòng không. Ở đó, chí ít có một trung đội phụ trách bắn tên lửa vào bất cứ vật thể phi hành nào tiến vào trong khu vực phòng không. mà bố cục ở quanh tiểu lâu cũng là bố trí một cách có chủ ý. Toàn thể tòa lâu đều được hộ vệ cách biệt với bốn phía xung quanh và các kiến trúc khác bởi các doanh trại thiết giáp, máy phóng tên lửa cùng điểm hỏa lực, đến con ruồi cũng bay không lọt. Thế nên tòa lâu đừng nghĩ vào được. Mập mạp tin tưởng cho dù mình có thể trà trộn vào được căn cứ, thế nhưng chỉ cần tới gần cái tòa tiểu lâu kia, chí ít cũng gần trăm ánh mắt cùng gần trăm khẩu súng hội đồng nhìn thẳng vào mình. Mập mạp giống như một con giun béo mập, cẩn thận đem thân thể rúc vào trong đống bùn lầy đang phủ kín bởi lớp lá khô cành gãy, chỉ lộ ra con mắt cùng súng ngắm. Mặc dù đã thay đổi quần áo phòng hộ, thế nhưng ra đa dò xếp sinh vật bên trong căn cứ địch nhân cũng không phải chỉ biết tốn cơm. Nếu nửa thân trên bại lộ ở bên ngoài quá lâu mà nói, bản thân có khả năng đem tấm thân nằm lại tại chỗ này. Hai chiếc máy bay chiến đấu thiết giáp kiểu mở ngoặt nhọn qua phan côn đóng ngoặt nhọn. Từ căn cứ phía xa xa đường chân trời đang bay lên trời, một trước một sau trên không trung gầm thét bay vụt qua đỉnh đầu mập mạp ở tầm thấp. Gió núi thổi tới, tán cây lắc lư xì xào rung động, mấy con chim bị kinh động vỗ cánh bay lên, vòng vo mấy vòng lại quay trở lại trong rừng. Một con rắn ba sọc chỉ có ở mốt kia đang bò nhanh xuyên qua tầng lá rụng, nó bò tới một chỗ cách không xa chỗ của mập mạp. Lè lè lưới, đầu rắn hơi nghển lên phiêu qua hai bên trái phải một chút, thay đổi phương hướng chạy tới. Trong tầng lá khô truyền tới hai tiếng động rất nhỏ, sau đó lại trở nên vắng vẻ. Đối với tất cả mọi chuyện phát sinh bên cạnh mình, mập mạp đều không hề quan tâm. Hắn tựa mặt lên trên báng súng, con mắt nhắm vào ống ngắm, giống như một bức tượng đá không có sinh mệnh. Thân thể hắn đã hoàn toàn hóa vào làm một thể cùng với hoàn cảnh, tim đập chỉ có 40 nhịp mỗi giây, không nhiều mà cũng không ít, hô hấp kéo dài, đều đều mà rất nhỏ. Súng ngắm vẫn duy trì trạng thái bóp cò, riêng ngắm của ốm ngắm nhắm ngay tại đầu cổng to vò của tiểu lâu. Ôm cây đợi thỏ, cái từ này tuy rằng hình tượng của một phương pháp ngu xuẩn thế nhưng đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, đây cũng là một phương thức thông thường hay dùng. Điểm khác nhau của lính bắn tỉa cùng cái gã nông dân kia chính là, lính bắn tỉa rất có kiên trì, hơn nữa lại lựa chọn một thân cây có khả năng con thỏ đụng vào nhất. Trong ống ngắm, hai gã lính gác ở hai bên tiểu lâu đang cản trở hơn gần non nửa cổng chính. Ở dưới bậc thang trước cổng tò vò là mấy cây đại thụ cùng với hoa cỏ trong vườn hoa trước cửa tòa lâu, hình thành một cái không gian nửa kín nửa hở. Dưới tình huống mục tiêu di động, những thứ này sẽ khiến cho tay súng bắn tỉa ở ngoài vài km gặp phải không ít phức tạp. Nếu như ở bên cạnh mục tiêu còn có cảnh vệ hoặc những người khác, vậy thì hầu như sẽ không có khả năng ám sát được mục tiêu. Điểm ngắm của súng ngắm theo hô hấp của mập mạp giống như đang đu dây, rung động qua lại giữa cổng tò vò và cái cầu thang ba bậc ngắn ngủn ở trước cổng. Đoạn khoảng cách này chính là cơ hội xuất thủ duy nhất của mập mạp khi ám sát Sở Ti Phân. Một khi Sở Ti Phân đi ra khỏi vị trí này, xác suất bắn tỉa thành công sẽ giảm tới 80%. Xuất thủ một cách miễn cưỡng, đối với bất cứ một tay bắn tỉa khi ám sát một mục tiêu quan trọng mà nói, đều là cực kỳ không sáng suốt. Thời gian dài chôn mình trong bùn lầy, lưu thông máu đã có chút không nhanh rồi. Mập mạp điều chỉnh lại tiết tấu hô hấp. Bay ngàn dặm tập kích đường dài. Một đường đi tới này, chờ đợi luôn là cơ hội duy nhất. Ngón tay cách cò súng nửa cm. Con mắt cùng nhịp tim là bộ phận duy nhất của cơ thể còn hoạt động. Các bộ phận khác của thân thể đã không còn là của bản thân nữa rồi. Đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, thân thể chính là tự nhiên, là bùn đất, là cây, là núi. Khi tiến nhập vào vị trí bắn tỉa, việc mà tay súng bắn tỉa cần làm chính là phải bình tĩnh và thong thả hơn cả mảnh rừng rậm này. Trước thiên võng, một tràng tĩnh mịch. Thiên võng làm sao mà xâm nhập được vào hệ thống phản thăm dò và lấy được hình ảnh, hiện tại chuyện đó đã không có ai quan tâm nữa rồi. Chờ đợi là một loại giày vò. loại giày vò này được gã mập mạp đang giống như tảng đá trong bùn lầy kia làm nổi bất, có vẻ càng thêm mãnh liệt. Căn cứ Zip Tian vẫn như trước bận rộn với các tiếng đồng xôn xao. Đoàn xe vận tải, robot, binh sĩ đang qua lại. Huấn luyện trên sân huấn luyện đã kết thúc. Hai gã binh sĩ một gầy một béo kia bị sĩ quan huấn luyện lưu lại mắng đến văng xích chó. Xa xa từng đợt máy bay tuần tra cất cánh rồi hạ xuống. Mà Sở Ti Phân vẫn như trước chưa hề xuất hiện. Kể cả sĩ quan cao cấp tiến nhập vào tiểu lâu kia tựa hồ cũng biến mất. Bọn họ hiện tại đang làm cái gì, đang họp, đang chế định phương án tác chiến, hay là đang ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm? Trong đầu mỗi người đều đang đầy giấy các suy đoán. Bọn họ cố gắng khiến cho những tâm phiền ý loạn của mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng những suy nghĩ lộn xộn vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện trong óc. Vài giờ qua đi, mập mạp đâu, hắn hiện tại đang nghĩ cái gì, lúc nào thì hắn mới có thể từ sâu trong bùn lầy hoàn thành một phát kinh thiên nhất kích một phát đó, có bắn trúng không đây, tay của hắn sẽ run không? Trên thiên võng, mập mạp đang nghiêng nghiêng tai. Bầu không khí trước màn hình thiên võng đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Tại vị trí cách mập mạp không đến 400 bước, đã xuất hiện một đội tuần tra gồm một chiếc Thánh kiếm 18 cùng 5 binh sĩ. Hội nghị tác chiến kết thúc, Sở Ti Phân tựa lưng vào ghế ngồi, khó có được cơ hội thoải mái lười biếng duỗi lưng một chút. Từ nhỏ đã được dưỡng thành tu dưỡng quý tộc, cùng với sự thận trọng từ lời nói cho đến việc làm, rất ít khi hắn tỏ ra thoải mái như vậy trước mặt ở mọi người. Thế mà lại bị đánh tan. Sở Ti Phân có chút chưa hết ý nhìn lại chiến báo trong tay lần thứ hai. Ai cũng không nghĩ ra được rằng quân đoàn tinh nhuệ nhất Ga Cha Lan cùng với một gã tướng quân thối tha nhất, vậy mà lại bị đuổi đến cho gà bay chó sủa. Lúc này đây, Dê Nhát rốt cuộc đã mất hết mặt mũi. Tin tức này ở mấy giờ trước chẳng phải là buồn cười. Thế nhưng, khi mà bộ đội thiết giáp đe xây cơ với thế lôi đình vạn quân chiếm lính giết đồng thời cấp tốc tiến về phía đông, thì tin tức này lại trở nên có ý nghĩa hẳn lên. Gia cơ dưới sự tổ chức của mình cho tới nay vẫn như cũ khiến cho các sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của Phí Dương chìm ngập ở bên trong. Gần 41 sư đoàn bộ binh cùng 16 sư đoàn thiết giáp luôn phiên ngăn chặn khiến cho quân Phí Dương thủy chung không cách nào hình thành đột phá hữu hiệu mà chỉ có thể từng điểm lấn tới. Chỉ cần trận chiến dịch này kết thúc, Tây Ước sẽ hiểu ra rằng Dê Nhát cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà hắn biểu hiện ra. Vị chúa tể chân chính của cái tinh cầu này chính là quý tộc danh tiếng lâu năm của Ga Cha Lan, chính là gia tộc Mo Tôn. Sở Ti Phân buông chiến báo, ngẩng đầu nhìn qua, trong phòng hội nghị tác chiến các tướng quân đều đang thần tình nhẹ nhõm mà trò chuyện. Một số người còn đang đi thêm cà phê vào cốc của mình. Mọi người tựa hồ cũng không chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Sau một thời gian dài căng thẳng thần kinh như vậy, hiện tại chính là cơ hội thả lỏng mà mọi người khó có được. Đột nhiên, Sở Ti Phân lại nghĩ tới vị đại ca cùng cha khác mẹ kia. Sau một chút uất ức qua đi, hắn liền lắc đầu cười. Hiện tại đi lo lắng mấy cái điều này không khỏi có chút tự khiến cho mình thêm gấp gáp rồi, cuộc sống trong tương lai vẫn còn rất dài mà. Sở Ti Phân đứng lên thoát ra khỏi vòng vây 7-8 cái miệng của các tướng quân cùng thân tín đi ra ngoài. Sư đoàn 39 là lực lượng mang tính quyết định cuối cùng trong tay mình, hiện tại chính là lúc thả ra con mãnh hổ này. Gia cơ tuyệt đối không thể thất thủ trước khi bình minh thắng lợi bắt đầu dạng. Mình sớm đã chuẩn bị tốt một bài diễn văn hùng hồn, sẽ tự mình tiến cách đội ngũ trực thuộc nhất với mình này lên đường một cách hoàng tráng. Sở Ti Phân mỉm cười, đi về phía cửa. Đội tuần tra đang đi dọc theo một con đường nhỏ quanh sườn núi. Có lẽ đây là ở hậu phương nên các im sĩ tuần tra vừa đi vừa trò chuyện. Tiếng ồn ào càng lúc càng gần. Từ đục lấy tính để mà trong. Mập mạp vẫn nâng súng vững vàng như trước, Lòng hắn lúc này không những như chỉ thủy mà hắn thậm chí còn khiến mình trở thành một mặt hồ yên tĩnh. Mơ thanh cùng rung động của robot càng ngày càng gần ở phía sau đã gạt bỏ khỏi ý thức. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn chọc dĩ tính chi từ thanh trích từ đạo đức kinh, hiểu đơn giản theo ngữ cảnh là phải biết tính lặng thì mới có thể thành công biến không thành có, còn ai muốn nghiên cứu thì xin mời. Gốc Hin, Ji Bin, Vi Huy Tem, B, Lơ, 3048 đóng ngoặc tròn. Trong ống ngắm, mấy binh sĩ cảnh vệ đầu tiên là mở cửa, sau đó lại về vị trí cảnh giới. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới trong ý thức của mập mạp đều đã biến mất, chỉ còn lại có một điểm ngắm đang ở ngoài 3 km kia. Trước màn hình thiên võng, một số tham mưu đã nhắm hai mắt lại, đại đa số người trong lòng bàn tay đã nhớp mồ hôi. Súng ngắm không có tiếng động và không có ánh sáng, một cách tương đối với mục tiêu bắn tỉa mà nói, trong khu rừng này thì tiếng súng đó có thể sẽ không truyền tới được căn cứ Zip Tian. Thế nhưng, nó tuyệt đối sẽ không tránh khỏi sự thu thập của robot cách đó không đến 100 mét. Tử vong là luân hồi của sinh mệnh. Khi chúng ta đối mặt với nó, mập mạp hoàn toàn bất chấp đội tuần tra ở phía sau càng ngày càng gần, hô hấp của hắn trong tiếng đọc vô thanh cùng với khẩu súng ngắm cộng hưởng thành một tiết tấu lay động cực nhỏ. Tiếng đọc vẫn tiếp tục: ta không phải kẻ giết chóc. Ngươi không phải là kẻ bị sát hại, chúng ta chỉ là bị số phận kéo vào vòng xoáy này. Thánh kiếm 18 là robot hình người một người lái, đã đi đến được sườn dốc phía sau mập mạp. Ngay lập tức liền triển khai thân thể khắp nơi dò xét. Không máy phát ra tiếng xì xì chói tai. Ở đằng sau, binh sĩ tuần tra thở hồng hộc đuổi tới, một binh sĩ chống tay lên cây. Khom người thở dốc oán giận khiến cho các binh sĩ khác cười vang. Trong ống ngắm, mấy vị tướng quân bước ra cửa của tiểu lâu đầu tiên, thân mình bọn họ hơi khom xuống. Theo phương hướng nửa vây quanh của các tướng quân này trong điểm ngắm, Sở Ti Phân đã xuất hiện. Ánh dương quang chiếu lên trên mái hiên của cổng tò vò tiểu lâu, xiên xuống thành một cái bóng. Sở Ti Phân một bên bước nhanh về phía trước, một bên đáng nói cái gì đó. Phần lớn thân thể của hắn đã bị một vị trung tướng ở bên cạnh hắn chặn mất. Trong ống ngắm chỉ có thể nhìn thoáng qua được khuôn mặt đang lộ vẻ mỉm cười của hắn. Trong vòng xoáy trần gian này, ta không có lựa chọn. Trong tiếng đọc vô thanh, họng súng đen ngòm đang chậm chậm di động. Ở vị trí không đến 10 mét phía sau, gã binh sĩ bị cười nhạo vung khẩu súng trong tay áo ra, làm ra một tư thế uy hiếp. Sở Ti Phân đi ra khỏi cái bóng trong ánh mặt trời, hít sâu một hơi rồi bước đầu tiên xuống cầu thang. Mà vị tướng quân ở bên cạnh hắn đã bước xuống bậc thang thứ hai. Một khe hở chợt thoáng hiện. Mà ngươi cũng không có lựa chọn. Tiếng đọc kết thúc, điểm ngắm đang nhắm chặt vào trên mục tiêu. Giống như đã qua vạn năm, tiếng súng đã vang lên. Trên hình ảnh thiên võng, đầu của Sở Ti Phân bỗng nhiên lệch đi, một đóa hoa máu phun ra bắn đầy mặt và cổ của một vị tướng quân đi ở một bên. Mấy vệ binh liền lao lên, một nữ sĩ quan theo ở phía sau thì thét lên một tiếng thê lương chói tai. Sở Ti Phân ngã xuống, đầu va xuống mặt đất. Một vệt máu nhanh chóng lan ra. Dưới ánh mặt trời trông thấy vậy mà giật mình. Đầu của hắn một bên đã bị mở ra một cái lỗ lớn. Con mắt của hắn mở to một cách trống rỗng, ngưng ở trên bầu trời. Trên bầu trời có hai con chim không biết tên đang kêu lên thanh thúy, truy đuổi lẫn nhau bay lên mái hiên của tiểu lâu. Trước màn hình thiên võng, Nia ôm lấy Bonai, tay của hai cô gái này đã nắm chặt với nhau. Một phát súng này đã mang đi tất cả lực lượng của mập mạp. Hắn không còn thoải mái như trước nữa, ngũ quan lộ ra trên khuôn mặt béo mập đã co lai vào nhau. Thân thể mập mạp lén chuồn đi trong bùn lầy. Tiếng đọc vô thanh vừa vội vừa nhanh: nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Binh sĩ đang vung khẩu súng năng lượng trong tay vẻ mặt ngạc nhiên.

Có lẽ nào đây chính là tự mãn khoe khoang sau khi có được chút thực lực mập mạp thiệt muốn tự cho mình hai cái bạt tay. Điều này đơn giản chính là một sai lầm không thể tha thứ được. Dù cho tốc độ tay của hắn đã vượt quá 70 nhịp, dù cho thể lực và tốc độ của bản thân cũng tốt hơn một chút, nhanh một chút hơn trước, thế nhưng, cho dù có lợi hại hơn nữa thì có thể quét được một sư đoàn sao? Mập mạp cảm thấy hắn phải kiểm điểm kỹ càng lại về biến hóa tư tưởng của bản thân. Hắn tự cảnh cáo mình, sau này nhìn vạn lần không được dính với mấy cái chuyện này nữa. Bớt nổi trội hơn một chút. Hèn nhát hơn một chút, như thế thì mới mong sống lâu được thêm chút nữa. Chuyện giết Sở Ti Phân lần này cũng phải bảo mật, nếu không, ai cũng biết thì lần sau lại kêu hắn mập ạ đi ám sát Sô Bơ đi. Thế thì hắn lại còn không vãi ra quần ngay đương trường à mở ngoặc tròn. Sô Bơ là nguyên soái của Binanter, ngang với hát tinh của Phỉ Dương cho ai không nhớ Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Chuyện qua rồi thì cho qua đi, Sở Ti Phân cũng ngỏm rồi, mấy ngày tới chắc sẽ khá hơn. Đây là một chuỗi quan hệ nhân quả. Không có Sở Ti Phân, chỉ cần sư đoàn thiết giáp của Phỉ Dương không phải là quá nát, ra cơ là có thể đánh hạ được rồi. Với tổn thất cuối cùng trong chiến dịch ra cơ, phe Sở Ti Phân tuyệt đối không có cách nào ngăn cản thể trẻ tre của quân Viễn Chinh, sẽ tan rã không vực dậy nổi. Mà độc lập quân được dẫn dắt bởi hai lão hồ ly an hiểu đám quý tộc một cách sâu sắc, có thể biến hóa theo ngọn cờ dân chủ hoặc đại hoàng tử rót, đem đám quý tộc vũ trang dựa dẫm vào Sở Ti Phân lúc trước, vừa hăm dọa vừa dụ dỗ để lôi kéo hoặc chia sẻ. Bước đông tiến của bộ đội thiết giáp đe xây cơ cũng mất đi ý nghĩa. Giữ vững xít và hợp lại với quân dê nhát chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nếu cứ một mực đông tiến, kết quả của bọn họ chính là cùng với 6 sư đoàn tinh nhuệ của Phỉ Dương đánh nhau sức đầu mẻ trán. Sư đoàn 19 thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Chiến di mốt khi thắng lợi rồi, tự do chiến tuyến sẽ có không gian phát triển lớn hơn, mập mạp cũng không còn trách nhiệm gì nữa rồi. Nghĩ tới đây, mập mạp cảm thấy lúc này công thành danh toại mà cáo lão hồi hương rút lui quả thực chính là thời khắc đỉnh cao của sinh mệnh. Khi hắn giết chết 2 tên lính tuần tra dâng lên tận cửa kia, lúc cướp đoạt được robot, mập mạp đích thực là đã suy nghĩ như thế. Vào lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là gấp gấp rời khỏi cái chỗ quái dụng này trở về vui vẻ thân mật với Bôn Nai hay Nia. Xem có cơ hội chiếm chút tiện nghi không để bù đắp thương tổn tâm linh một hồi. Đáng tiếc là, sau khi kênh thông tin truyền xuống cái lệnh thu binh chết tiệt kia, tất cả đã bắt đầu đi theo một quỹ đạo không giống với lý tưởng của hắn. Những đội viên khác trong đội tuần tra đã hớn hở chạy lại kêu to gọi nhỏ hô hoán cùng nhau trở lại căn cứ, còn mập mạp thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phải hắn nhanh tay lẻ chân đem hai cái thi thể nhấn xuống bùn thì tí đi bán muối rồi. Thuật giả giọng lại một lần nữa phát huy tác dụng, giả vờ làm Ellen, sau khi làm bộ cùng những người khác tìm tung tích của thượng sĩ đến nửa ngày, mập mạp cuối cùng mới tìm được mã ít của kênh thông tin, sau đó dùng thanh âm của thượng sĩ nói là có chuyện quan trọng khác. Mọi người vui vẻ trở lại căn cứ. Căn cứ đã loạn cào cào. Mỗi một người đều lo lắng như thể trời sắp sập đến nơi. Đội ngũ lục soát, đoàn xe vận tải, đội tuần tra ra ra vào vào. Mập mạp vừa vào căn cứ đã mừng rơn, tình trạng này quả thực không thể tốt hơn cho việc lẻn đi của hắn. Cuối cùng tìm đại lý do sửa chữa robot để tách khỏi mấy tên lính tuần tra, mập mạp ở trước mắt đội tuần tra giả vờ lái robot đi về hướng xe sửa chữa ở bộ phận hậu cần. Lúc đi qua thao trường, sự tình bắt đầu mất đi khống chế. Sư đoàn 39 với hơn 6.000 robot chiến đấu, hơn 1.000 xe cổ các loại cùng mấy trăm robot hậu cần đang xếp thành từng cụm vung san sát nhau tập kết trong thao trường khổng lồ nghe một lão già quý tộc phát biểu. Mập mạp biết lão già quý tộc này, hắn chính là bác của Sở Ti Phân, quý tộc quyền thế nhất của đế quốc Gajalan, đại công tước Victor. Mắt thấy Sở Ti Phân đã chết, Victor cư nhiên vẫn có thể tập hợp sư đoàn 39 làm công tác động viên, mập mạp liền có chút khó chịu. Sau đó, nghe lời Victor nói thì hắn lại càng tức điên. Victor nói hoàng tử Sở Ti Phân vẫn chưa chết, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương nhẹ, hiện giờ đang tiến hành trị liệu, tiếp theo đó chính là một hồi phân tích tình thế và lời cổ vũ. Những lời tiếp theo, mập mạp không nghe lọt nữa rồi. Trong đầu hắn chỉ có sự phẫn nộ bởi những lời dối trá trắng trợn của Victor. Thành quả lao động của hắn bị một kẻ vô sỉ bóp méo. Thành tích mà hắn mất bao nhiêu mưu tính suy nghĩ trong bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng để làm ra đã bị lão già này dùng một câu nói nhẹ tênh mà xóa sạch, mập mạp bị uất ức đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. Ai biết được rằng, những câu sau của Victor lại càng ác độc hơn. Trên các loa phóng thanh trong khắp căn cứ, hắn phẫn nộ lên án hành vi đáng khinh của kẻ ám sát, đồng thời tuyên bố kẻ ám sát này sẽ trở thành công địch của đế quốc Gajalan, của quý tộc Gajalan cùng toàn thể dân tộc Quibon. Hắn giơ tay thề, bất luận là chân trời hay góc bể, nhất định phải bắt được kẻ ám sát đê tiện này, bắt hắn phải trả cái giá nặng nề nhất. Hắn còn hứa một phần trọng thưởng khiến cho mập mạp nghe xong cũng muốn tự đem mình giao nộp ra để lãnh thưởng, đồng thời còn tuyên bố là đã dùng tiền thưởng để thành lập ra một quỹ tiền tệ. Cái quỹ tiền tệ có bối cảnh quốc tế này mang ý nghĩa là cho dù Gajalan có bị hủy diệt, cho dù gia tộc Ho ước có bị biến mất, thế nhưng lệnh truy sát vẫn sẽ được chấp hành, vĩnh viễn không bị thu hồi trong tương lai. Mập mạp sợ run cả người, không thể nào kiềm chế được nữa, vừa uất ức lại vừa bi phẫn. Nghĩ tới kết cuộc bi thảm, trong lúc nhất thời lửa giận trùng trùng chạy khắp tim gan. Hắn nghiến răng, dùng tốc độ tay 70 nhịp một giây lái robot phóng vọt qua khoảng cách hơn 200 mét. Một phát sấm lên công tước Victor vẫn đang phát biểu một cách hùng hồn. Chiếc thánh kiếm 18 nặng hơn 20 tấn với bàn chân máy to bự lập tức đem công tước Victor sấm thành một đống máu thịt bầy nhầy. Ngay sau đó, mập mạp liền co cẳng bỏ chạy. Đây thậm chí có thể xem là một vụ hành hung trước công chúng dã man nhất trong lịch sử của nhân loại, khiến cho mỗi một binh lính, sĩ quan, tướng quân, quý tộc và tất cả những người có liên quan đều trợn mắt há mồm ngay tại chỗ, da đầu tê dần. Một vị thống soái ngay lúc đang công khai phát biểu trước mấy nghìn robot, không ngờ lại bị một chiếc trong đó đột nhiên nhảy ra giấm bẹp như giết một con chuột. Chờ cho đến lúc mọi người tỉnh táo lại sau khi nhìn một bãi máu thịt mơ hồ trên đài thì mập mạp đã xếp tới cổng căn cứ. Các chiến sĩ robot thất thần trong chốc lát cùng với trạng thái phi chiến đấu của robot đã cho mập mạp thời gian đào tẩu. Thế nhưng robot gác cổng cũng như việc không quen thuộc địa hình cũng đã làm cho thời gian bị rút ngắn lại. Vì vậy trên con đường chạy trối chết sau đó, mấy trăm chiến sĩ robot cao cấp gần như phát điên của sư đoàn 39 đã đuổi được tới đuôi mập mạp. Đối với gia tộc Ho ướt mà nói, chiến dịch đã không còn cách nào tiếp tục được nữa rồi. Dây tơ, con trai của công tước, đã ra lệnh toàn lực truy sát. Toàn bộ bộ đội đóng quân ở căn cứ lục quân Zit Tian cùng với toàn bộ lực lượng vũ trang nằm trên con đường chạy trốn của mập mạp đều đã gia nhập vào cuộc vây bắt khổng lồ chưa từng có này. Vì thế, trong phạm vi quản lý thiên võng của sư đoàn 19 đã xuất hiện một hình ảnh khiến cho người xem choáng váng. Mập mạp điều khiển robot điên cuồng chạy loạn ở phía trước, sau lưng hắn là mấy trăm robot đang truy kích một cách liều mạng, ở phía sau nữa là mấy nghìn robot từ khắp nơi ùa len. Phía trước hay hai bên trái phải, vô số bộ binh, bộ đội thiết giáp đã bỏ mặc trận địa của mình, dưới sự chỉ huy điều hành thống nhất mà chen nhau đến. Những điều này đối với mập mạp đã đạt đến tốc độ tay 73 nhịp mà nói cũng không đến nỗi chí mạng. Dầu gì tốc độ của hắn hơn xa truy bình, mà núi rừng thuộc đông bộ lại càng có thêm không gian cho hắn đào mệnh. cứ cho là dây tơ đố toàn bộ lực lượng đi nữa thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bắt được chiếc robot đang chạy nhanh như thỏ này. Tạo thành đa kích lớn nhất đối với mập mạp chính là một sơ suất nhỏ xuất hiện. Chiếc robot này dù sao cũng là của quân đội Sở Ti Phân. Tuy rằng mập mạp đã lợi dụng mã ít của Elen đoạt được quyền khống chế robot, thế nhưng hắn vẫn không biết rằng chiếc robot này vẫn còn một hệ thống kiểm soát nội bộ nữa. Lúc mấy trăm robot điện tử đồng thời tiến hành kết nối quản lý với chiếc Thánh Kiếm 18, mập mạp vẫn ngây ngô không hề hay biết. Mãi cho đến khi thanh âm của dây tơ xuất hiện bên tai, hắn mới phát hiện ra là lúc hắn thâm nhập vào hệ thống chỉ huy của địch nhân, không ngờ đã xuất hiện hình chụp đang điều khiển chiếc robot này của bản thân hắn. Dây tơ nói hóa ra là ngươi. Sau khi mập mạp phản ứng lại, lập tức chụm mồm thành quả anh đào, đối mặt nói ngay không phải ta. Ngụy biện kiểu này, dĩ nhiên là không có hiệu quả. Khuôn mặt hắn đã lộ ngay ra giữa ban ngày, điều này khiến cho mập mạp bi phẫn không gì sánh được. Sau khi tìm ra đoạn ghi hình của hệ thống khống chế nội bộ rồi đập nát vụn, mập mạp liền khóc tức tưởi. Cái cuộc sống này không qua được rồi. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 77 nhân thần phẫn nộ. Trong lúc mập mạp đang bị vây đuổi giống như đuổi chuột thì tại cuộc thế đã đạt được tiến triển đột phá. Tình huống ám sát Sở Ti Phân thực tế từ Thiên Võng đã cho tất cả các chiến sĩ của quân Viễn Chinh một niềm tin lớn lao. Mới mấy giờ đồng hồ trước, chiến đấu vẫn đang giằng co với chiến thuật tấn công ào ào của quân đội Sở Ti Phân, giờ thì nương theo sự rút lui trong khủng hoảng của các đội ngũ bị đại quý tộc khống chế, từ đó mà đã xuất hiện cơ hội chiến thắng mang tính chất đột phá. Đao Lát dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, quyết đoán tung hết toàn lực của quân Viễn Chinh. Sư đoàn thiết giáp số 1 và số 2 nhanh chóng phát động tấn công toàn diện vào vành đai công sự phòng ngự chung quanh ngoại ô bắc bộ của Gia Cơ. Đồng thời, sư đoàn số 3, 4, 5, 6 ở nội thành Gia Cơ cùng với sư đoàn thiết giáp số 7, 8, 9 của độc lập quân ở ngoại ô phía nam Gia Cơ cũng đã hướng địch nhân dốc hết sức phát động tấn công. Sau 2 giờ kịch chiến, dưới sự tấn công toàn lực của 16 sư đoàn cơ giới hóa toàn bộ mà độc lập quân đưa vào thành phố Gia Cơ trước giờ vẫn bị hai bên tranh qua đoạt lại, rốt cuộc đã bị quân Viễn Chinh nắm chắc trong tay. Chiếm được nơi này, mỗi đống đổ nát hay phế tích đều trở thành vị trí trung tâm của pháo đài và điểm đánh chặn. Từ nay về sau, thế tiến quân của Viễn Chinh quân sẽ như xé lụa. Sư đoàn thiết giáp số 3 và 6 phân thành hai mũi tên trái phải, từ trong ra ngoài, phối hợp với bộ binh từ hai hướng nam bắc phát động đột kích mãnh liệt, đem từng trận địa phòng ngự phân cắt ra. Quân đội Sở Ti Phân đang ở trong hỗn loạn, trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ đã liên tiếp để mất nhiều phòng tuyến nam bắc của vùng ngoại ô Gia Cơ. Khi ba sư đoàn thiết giáp bắc trung nam của quân Viễn Chinh từ ba hướng khác nhau đồng thời phát động công kích vào vùng ngoại ô phía đông của Gia Cơ lần cuối cùng, quân đội Sở Ti Phân đã quân tâm tan tác, không còn quyết tâm giữ vững trận địa nữa rồi. Quý tộc ai cũng có ý riêng, chỉ huy lực lượng vũ trang thuộc về mình, trong quá trình từng bước lui quân, vào phút cuối đã biến thành thi nhau tháo chạy. Ai cũng hiểu rõ, Gia Cơ đã tiêu rồi. Bất kể là người nào thì cũng không muốn khơi khơi lãng phí tiền vốn một cách vô nghĩa ở đây. Cây đổ bầy khỉ tan đàn, cụm từ này dùng để mô tả quân đội Sở Ti Phân đã không thể thích hợp hơn được nữa rồi. Nhìn vào chiến trường, quân Viễn Chinh đã đạt được những chiến quả huy hoàng. Nhìn vào bản đồ, vài mũi tên công kích đồng thời hướng tới tiền tuyến một cách điên cuồng. Nhìn vào trong bộ chỉ huy tiền tuyến, các tham mưu tác chiến đang mặt mày tươi rói cao hứng bừng bừng. Trong lòng Đao Lát, bất chợt có một tư vị không nói nên lời. Kế hoạch tác chiến Chinh là do hắn chế định. Lực lượng không trung, chủ lực của độc lập quân, ưu tiên hậu cần phối hợp cùng với hệ thống chỉ huy, hệ thống tình báo vơ. vơ tất cả mọi thứ đều nắm trong tay hắn. Thế nhưng, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, sáu sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của Phỉ Dương khi đối mặt với chiến thuật đổ bê tông gia cơ của quân Sở Ti Phân, vậy mà vẫn không thể nhích thêm được chút nào. Mãi cho đến thời khắc này, nhờ vị thiếu tướng Le Giai đã chỉ huy độc lập quân đánh bại dê nhát rồi chạy đường dài bắn chết Sở Ti Phân kia, mới có thể đem đến được thắng lợi mong chờ từ bao lâu. Tư vị thắng lợi này thật có chút đáng chát. Sư đoàn bọc giáp của Phỉ Dương không phải là không tinh nhuệ. Quân nhân Phỉ Dương cũng đã dùng hết toàn lực. Ngay cả tỷ lệ tổn thất 14 cũng đủ để chứng minh thực lực của quân đội Phỉ Dương. Mà với 6 lần phát động tấn công quy mô lớn liên tiếp cùng vô số lần chiến đấu kịch liệt như máy xay thịt, điều đó đã chứng minh quân Phỉ Dương đã dốc toàn lực vào gia cơ. Tuy nhiên, do đã quen với việc dùng nhiều đánh ít, dùng mạnh đánh yếu, có hậu cần hỗ trợ toàn diện đồng thời ít bị giới hạn bởi chiến tranh cục bộ, thế nên quân Phỉ Dương rõ ràng đã không thích ứng được khi phải đối mặt với chiến đấu kiểu này. Đặc biệt là sau khi hạm đội vũ trụ rút lui, mất đi duy trì hỏa lực của máy bay chiến đấu, lục quân Phỉ Dương nhất thời gặp khó khăn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện ra rằng địch nhân không ngờ lại ngoan cường như vậy. Mà sư đoàn thiết giáp bất khả chiến bại của Phỉ Dương lại tỏ ra vô lực khi đối mặt với địch nhân một tấc đất cũng không nhường. Đối mặt với địch nhân thông thuộc địa hình, giống như chuột chui ra chui vào liên tục không ngừng, sư đoàn thiết giáp hùng mạnh của Phỉ Dương liền giống như một đàn voi to lớn nhưng ngây ngô vụng về. Các sĩ quan cơ sở hết lần này đến lần khác kêu gọi chi viện, thế nhưng nhóm sư trưởng mỗi lần đều phải lần lượt từ bỏ trận địa đã nắm tới tay một cách bất đắc dĩ. Một thế lực địa phương tại một quốc gia hạng ba, vậy mà sự ngoan cường bộc phát ra khi lâm vào tuyệt cảnh lại khiến Đao Lát kinh ngạc không thôi. Sau những cuộc tấn công liên tục không thu được kết quả, hắn rốt cuộc đã bắt đầu nhìn địch nhân của mình bằng một cái nhìn khác, đồng thời cũng đánh giá lại minh hữu của mình. Gajalan, cái đế quốc trường kỳ trong trạng thái chiến tranh này, vốn cực kỳ giàu kinh nghiệm chiến tranh. Muốn trong tình huống ngang sức ngang tài mà đánh bại quân đội của quốc gia này tuyệt đối không phải là việc mà chỉ cần một vài gã tham mưu quân sự vỗ vỗ trán, làm ra một bản kế hoạch tác chiến mà có thể hoàn thành được. Đao Lát hiểu rõ là do hắn đã quá tự phụ mới dẫn đến chiến cuộc bế tắc. Hắn không chỉ một lần nhớ tới những gì mà cái gã thiếu tướng sư đoàn trưởng Le Giai tên Điền Hành Kiện kia nói trong hội nghị tác chiến đầu tiên tại Zip. Đánh giá của hắn về việc không đủ binh lực là hoàn toàn chính xác. Nếu như ngay từ đầu quân Viễn Chinh đưa thêm vào vài sư đoàn thiết giáp thì chiến cuộc tuyệt đối sẽ không giống như hiện nay. Quân Viễn Chinh đã thắng được chiến dịch, thế nhưng thắng lợi kiểu này đối với mỗi chiến sĩ Phỉ Dương kiêu ngạo mà nói cũng là một nỗi dày vò. Nếu như không phải nhờ sư đoàn 19 Le Giai liều mạng ngăn cản từng đợt tấn công luân phiên của địch nhân tại Tây Tuyến, nếu như không phải nhờ sư đoàn trưởng của bọn họ tự mình dẫn thân vào nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt nhất giết chết Sở Ti Phân, vậy thì cái chiến dịch này, nói không chừng, đã thất bại rồi. Thắng lợi thế này có gì đáng khoe khoang, có cái gì khiến cho những minh hữu lạc hậu và yếu đuối này tôn kính cơ chứ? Đáng được tôn kính chính là sư đoàn 19 Le Giai mới biên chế. Là cái gã thiếu tướng sư đoàn trưởng béo trắng Điền Hành Kiện kia, hắn đã hoàn thành lời hứa với Đao Lát. Hắn dẫn dắt đội ngũ của mình cho quân nhân Phỉ Dương đủ thời gian. Hắn thậm chí còn một thân một mình, chỉ với một khẩu súng bắn tỉa mà đã mở ra cánh cổng thắng lợi cho quân đội Phỉ Dương. Với tôn nghiêm của sư đoàn trưởng mà lại phải đích thân mạo hiểm. Người quân nhân như vậy mới là người quân nhân thiết huyết nhất, thuần túy nhất. Trong những cuộc chiến về sau, quân đội Phỉ Dương nên bỏ bớt đi lòng kiêu ngạo, cúi mình nhặt thêm một chút khiêm tốn. Một lần nữa tôi luyện bản thân, dùng nhiệt huyết và thắng lợi không bị sức mẻ mà giành được sự tôn kính từ đối thủ. tướng quân báo cáo của một vị tham mưu quân sự đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Đao Lát, cách xa cơ 90 km về phía đông, đã phát hiện ra bộ đội thiết giáp với quy mô lớn của địch nhân. Theo ước tính sơ bộ có binh lực của một sư đoàn, hiện đang di chuyển nhanh về phía Gia Cơ. Lúc này sao Đao Lát nhíu mày, quân Sở Ti phân bại trận ở Gia Cơ đã thành chuyện nhất định, binh sĩ thua trận đang bỏ chạy tán loạn trên khắp các con đường phía đông của Gia Cơ. Lúc này, bộ đội thiết giáp của địch nhân chạy vội đến đây thì có tác dụng gì, đơn giản chỉ làm loạn càng thêm loạn mà thôi. Không cần đánh, chỉ cần dòng chảy ồ ạt của tàn binh cũng đủ để đem bọn họ đẩy ngược lại một cách nhanh chóng. Đao Lát đứng bật dậy, sải bước đi đến trước đài điều khiển trung ương, nói thông qua quản lý thiên võng truyền hình ảnh quan sát được từ nhóm bộ đội này ra. Dưới thao tác của vị tham mưu tác chiến, hình ảnh rất nhanh đã được phát ra. Chỉ thấy ở bên trái của đường cây số 6, tại vùng đồi núi cách đó chưa tới 3 km, hằng hà xa số các robot như thủy triều ập đến cuồn cuộn hướng về Gia Cơ. Trên trận địa phòng ngự bộ binh dọc theo đường số 6, vô số binh sĩ cùng chút ít robot đổ ra từ trận địa, hướng tới gần phía trước của đội ngũ thiết giáp. Đao Lát và các tham mưu quân sự toàn bộ nhíu mày. Vô luận nhìn thế nào thì cũng thấy hành động của địch nhân không phù hợp với lô giới cho lắm. Nhóm bộ đội thiết giáp kia căn bản là không hành quân theo hàng ngũ, không có bất kỳ một sư doan thiết giáp nào sẽ hành quân theo cách thức như vậy. Cự ly trước sau của bọn họ kéo dài đến mấy mươi km trong rừng, tán loạn không ra hình thù gì. Cách sắp xếp hành quân thế này ngay cả bại binh đang đào vong cũng không giống. Mà ở phía trước đội ngũ thiết giáp này, hành động của những bộ binh cùng số ít robot đang không ngừng bao quanh lại càng quái dị, phảng phất như mục đích của bọn họ chính là muốn ngăn cản đội quân này đến chi viện cho Gia Cơ. Xem một hồi, mọi người đều vẫn không hiểu được mục đích chính là gì. Đột nhiên, một vị tham mưu tác chiến chỉ vào màn hình rồi hô lớn phóng to chỗ này, nhìn chiếc robot này đi. Hình ảnh đã được phóng to ra, một chiếc robot Thánh kiếm 18 hình người một người lái tiêu chuẩn của Gacha Lan xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy robot đang chạy ngay tại phía trước, nhìn cách hắn thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, nhìn từng viên đạn pháo năng lượng thỉnh thoảng rơi xuống chung quanh hắn, tất cả mọi người chợt hiểu. Mấy nghìn robot trải dài mấy mươi km kia căn bản không phải là gấp rút đến chi viện cho Gia Cơ. Bọn họ chính là đang truy đuổi chiếc Thánh kiếm 18 này. Mà lý do tại sao các binh sĩ dọc theo đường cây số 6 lại rời xa trận địa cũng chính là để đón đầu chiếc Thánh kiếm này. Hắn đã làm cái quái gì vậy? Một vị tham mưu tác chiến há hốc mồm. Không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Bởi vì những người khác cũng không hiểu chiếc robot Gacha Lan này đã làm gì chọc giận người khác, đến nỗi địch nhân phải điên cuồng truy đuổi hắn như vậy. Cái sư đoàn robot này không thể không biết được tình hình hiện nay của Gia Cơ. Thế nhưng bọn họ hình như cho rằng truy sát chiếc Thánh kiếm này còn quan trọng hơn cả việc chi viện cho Gia Cơ. Bộ chỉ huy tiền tuyến trở nên im an. Mọi người vừa khó hiểu lại vừa tò mò, thấy chiếc cơ giáp này ở giữa vòng vây truy đuổi chạy đằng đông, lùi đằng tây, có chút khẩn trương, lại có chút hấp dẫn. Sắp nguy rồi, một vị tham mưu tác chiến than thở. Trên màn hình ảo của đài thông tin trung ương, hai chiếc robot Thánh kiếm một bơ từ trận địa phía trước đã cắt ngang tới được chiếc Thánh kiếm kia đã bị chặn ở thế bất lợi rồi, thêm vào đó truy binh phía sau chỉ cần một thời gian rất ngắn nữa sẽ có thể bao phủ hắn. Mọi người xem ra, chiếc Thánh kiếm 18 đang đào vong này tựa hồ không còn cơ hội rồi. Hắn sẽ bị bắt được, sau đó bị đám truy binh với số lượng lên đến hàng nghìn này xé xác trả thù cho chuyện mà hắn đã làm. Trên màn hình, hai chiếc robot chặn đường đang chia ra hai bên trái phải xông về phía Thánh kiếm 18. Thật sự muốn biết cái robot này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì. Vì tham mưu tác chiến cảm khái, bị truy sát như vậy thì chắc chắn chuyện hắn làm ra nhất định phải khiến cho nhân thần công phấn. Hai chiếc robot chặn đường đã nhanh chóng tiếp cận được. Thánh kiếm 18. Chiếc. Thánh kiếm 18 tựa hồ có chút chần chừ, khi còn cách hai chiếc robot chặn đường kia không xa, bỗng nhiên hắn liền giảm tốc độ, thân thể robot lắc lư nghiêng trái ngã phải, giống như có chút không nắm chắc sẽ đột phá sáng bên nào. Sau đó, giống như một tia chớp lướt qua. Bước chân do dự của Thánh kiếm 18 đột nhiên biến thành đột tiến cao tốc. Tốc độ đó nhanh đến nỗi khiến cho người ta chỉ có thể cảm thấy hình ảnh trước mắt chợt hoa lên một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm nhau chợt vang lên, rồi đột nhiên lại tắt ngum. Đến khi hai cái robot chặn đường kia gần như rời ra từng mảnh mà ngã xuống, chiếc Thánh kiếm 18 đã chạy xa được 100 mét. Ô, trong sự khiếp sợ cực độ của mọi người, bộ chỉ huy chợt bùng nổ một tràng huyên náo không thể khống chế. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đột nhiên nhận ra cái người đang điều khiển chiếc Thánh kiếm 18 kia chính là một tuyệt thế cao thủ. Tướng quân, một viên tham mưu ngồi ở bên trái đài thông tin trung ương, trong tiếng ồn ào, bỗng lớn tiếng gọi Đao Lát, ngài mau đến xem. Lúc Đao Lát quay đầu lại, trước tiên kinh ngạc nhìn gã tham mưu. Gân xanh nổi trên cổ, thần sắc của gã tham mưu đỏ hồng một cách không bình thường. Gã chỉ vào màn hình ảo trước mặt, thở gấp, nói đây. Dáng vẻ kỳ quái của viên tham mưu đã hấp dẫn sự hiếu kỳ của nhiều người khác. Những tham mưu vây trước đài thông tin trung ương đều ngoảnh đầu nhìn lên màn hình ở trước mặt hắn. Đây chính là của sư đoàn 19 vừa phát tới. Viên tham mưu hình như rốt cuộc đã ổn định lại hơi thở, thế nhưng dáng vẻ của hắn xem ra vẫn còn hết sức kích động. Mọi người nhìn vào màn hình ảo. Trên màn hình, một gã mập mạp đang chui vào chiếc Thánh kiếm 18. Ồ, đây là sư đoàn trưởng của sư đoàn số 19. Tiếp theo đó, gã mập này đã lén trà trộn vào trong căn cứ. Tiếp theo nữa, gã mập này đã thoát ly khỏi đám lính tuần tra, giả vờ đi đến khu sửa chữa. Một số tham mưu ngoảnh đầu nhìn về một chiếc Thánh kiếm 18 khác vẫn đang tả xung hữu đột trên màn hình kia, trong lòng đại khái đã hiểu ra một chút. Xem gã tham mưu kích động kia bỗng nhiên thét lớn, làm tất cả mọi người giật mình. Theo tiếng thét của gã, trên màn hình đã xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Gã mập mạp đó, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, trước mặt toàn thể mấy nghìn chiến sĩ robot uy vũ hiên ngang, bỗng nhiên phóng về phía trước, một cước đem lão quý tộc Gachalan đang phát biểu kia đạp thành một đống thịt, cái chân đó còn giấm trên mặt đất. Sau một ngụm hít thở trầm trọng, tất cả mọi người có mặt hoàn toàn choáng váng, hành hung trước công chúng như vậy, trước giờ chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Trong trầm mặc, một viên tham mưu tác chiến đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tay chọc lên màn hình nói đó thế mà là ở trong hang ổ của người khác đấy, ngươi cho rằng là bên cạnh ngươi là mấy nghìn con lợn à? Tất cả các tham mưu khác ngay sau đó cũng bắt đầu ồn ào, 7-8 cái miệng cùng hô lên quá đáng quá rồi. Quá xúc phạm rồi. Thật đúng là không nói lý. Quá là ngang ngược. Ta đã biết cái gã này đã làm chuyện gì khiến cho nhân thần phẫn nộ rồi. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 78 chiến dịch kết thúc. Không thể trách mấy gã tham mưu này có lập trường bất minh, điệu bộ như muốn minh oan cho địch nhân. Đến nằm mơ cũng không ngờ được trên thế giới này lại có thể tồn tại một tên đại gian đại ác như cái tên mập này. Thống soái tối cao của người ta đã bị ngươi giết rồi, ngươi cũng đã giành được cơ hội chạy trốn, vậy mà còn chưa đủ sao? Cái lão quý tộc đáng thương kia bất quá cũng là vì muốn bảo trì tính ổn định của quân đội, chỉ nói có mấy câu thôi, vậy mà ngươi lại ở ngay trước mắt mấy nghìn chiến sĩ của người ta, một cước đem người ta giẫm chết. Đây là cái lô giới gì, ngươi còn là con người không hả? đám tham mưu tác chiến này, từ góc độ là một quân nhân của một siêu cường quốc luôn đóng vai trò trọng tài và người chấp hành tại vô số khu vực xung đột trong xã hội nhân loại, chưa bao giờ phải kiêng kỵ mà toàn dùng đủ các loại lý do như bảo vệ hòa bình, tiêu trừ uy hiếp hay thậm chí nhìn không thuận mắt vơ để phát động những hành động quân sự không chính nghĩa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt bất kỳ địch nhân nào mà bọn họ muốn tiêu diệt. Họ vốn dĩ cảm thấy mình vô cùng kiêu ngạo, vô cùng bất chấp lý lẽ. Thế nhưng, nếu cùng cái tên mập không thèm nói một chút đạo lý này mà so ra, toàn bộ quân nhân Phỉ Dương đều đã trở thành quân tử văn nhã và khiêm tốn rồi. Một chiến sĩ Phỉ Dương dù cho có dũng cảm hay bất chấp hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dưới tình huống hoàn toàn có thể rút lui thì cũng không dám ở trên địa bàn của người khác, dùng cái phương thức điên cuồng như vậy đi khiêu chiến thần kinh của mấy nghìn chiến sĩ. Dùng robot giấm bẹp người ta thành một đống thịt, cái tên mập trời đánh này hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Tục ngữ vẫn nói, đánh người không đánh vào mặt mũi. Vậy mà cái tên mập chết tiệt này không chỉ đánh vào mặt người khác mà còn nhổ nước bọt đi kèm. Hèn chi bị người ta truy sát như vậy. Nếu là ta, ta cũng đuổi giết thù này, đúng là bất cơ, o, nơ, nơ, gơ, đái thiên. Chập chập, thảm quá rồi, không biết đâu với đâu nữa rồi. Gã mập mạp này thiệt không phải người mà. Đừng có chắn ta chứ, đang hay mà. Ta đang suy nghĩ có lẽ nào tên mập cũng không phải cố ý đâu. Trong bộ chỉ huy, các tham mưu một bên nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, một bên không mặn không nhạt nói chuyện rôm rả. Chỉ có ánh mắt phát sáng, tiếng hít thở nặng nề và nắm tay nắm chặt của bọn họ mới cho thấy sự chấn động cùng hưng phấn mà bọn họ đang cảm nhận được trong thời khắc này. Đã xem đủ chưa, một tiếng nói lạnh nhạt vang lên. Là giọng của Đao Lát. Các tham mưu liếc nhẹ qua, lập tức xấu hổ mà im miệng. Đao Lát lặng lặng nhìn bốn phía chung quanh. Hắn làm sao không hiểu, những tinh anh Phỉ Dương ở trước mặt mình đây, từ lúc nhận được đoạn ghi hình quay từ Thiên Võng, đã sớm xem mập mạp như là thần tượng của bọn họ. Là tham mưu quân sự ở bộ chỉ huy, không ai hiểu rõ toàn bộ chiến dịch bằng bọn họ. Trong chiến dịch này, vị thiếu tướng sư đoàn trưởng của Le Giai kia đã phát huy tác dụng đến cỡ nào. Một mình địch lại số đông, đánh bại Dê Nhát. Thiên Lý độc hành ám sát Sở Ti Phân. Có cái nào không phải là kỳ tích khiến cho người ta kính phục, khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Cái gã sư đoàn trưởng mập mạp trắng bóc kia đã dùng hành động của hắn mà đạt được sự tôn kính của tất cả quân nhân Phỉ Dương. Nếu như không phải hắn một mình xâm nhập hiểm nguy, vậy thì sáu sư đoàn thiết giáp này của Phỉ Dương sẽ đánh mất tất cả vinh dự trên cái tinh cầu này. Các tham mưu chỉ là do nguyên nhân từ bản thân thế nên mới cực lực áp chế sự kích động ở trong lòng, dùng lời lẽ không mặn không nhạt mà phát tiết cảm xúc của mình. Ta biết các ngươi bội phục hắn. Tiếng nói của Đao Lát dị thường rõ ràng vang lên trong sự trầm mặc ở bộ chỉ huy, nói thật ta cũng bội phục hắn. Nhãn thần của các tham mưu sáng rực lên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị tướng quân vẫn luôn cao ngạo, tự phụ trẻ tuổi đã từng xích mích với gã sư trưởng mập mạp Le Giai kia, cuối cùng lại đơn giản mà bỏ xuống sự kiêu ngạo của bản thân như thế. Thân thể của bọn họ lập tức đứng thẳng tắp. Ta là một quân nhân Phỉ Dương, giọng nói của Đao Lát rất bình tĩnh, tràn ngập sự lãnh đạm mà kiên định của quân nhân. Vinh dự của quân nhân không cho phép ta phủ nhận công trạng của Điền Hành Kiện. Hắn chính là anh hùng của sáu sư đoàn chúng ta, việc hắn làm, ta làm không được. Các tham mưu ánh mắt càng sáng rực. Sự thừa nhận thẳng thắn của Đao Lát khiến cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Nên để cho quân nhân Phỉ Dương làm chút chuyện rồi. Ánh mắt Đao Lát dán chặt trên màn hình ảo ở đài thông tin trung ương, đừng để cho người khác làm hết tất cả công việc. Tất cả tham mưu đều giật mình chạy như bay tới vị trí của bản thân mình. Là quân nhân Phỉ Dương, bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn một người anh hùng chết trước mắt mình như vậy. Nếu không, những quân nhân của Cộng hòa Phỉ Dương cả cuộc đời này đều không thể ngẩng đầu lên được. Đoạn ghi hình thiên võng thứ hai đã được truyền tới cho tất cả các chiến sĩ robot của quân Viễn Chinh. Sư đoàn 39 của địch cự ly cách Gia Cơ 55 km phương hướng 1723. Ai gần hắn nhất? Một vị tham mưu nôn nóng hỏi. Thanh âm chưa dứt, trước đài thông tin trung ương đã sớm có tham mưu đưa ra bản đồ phân bố thực tế, lớn tiếng trả lời sư đoàn thiết giáp số 2 trung đoàn 1 và 3. Tất cả các ánh mắt đều tập trung trên người Đao Lát. Toàn lực xuất kích, nói cho sư đoàn thiết giáp số 2, không cần quản những chuyện khác. Đao Lát trầm giọng ra lệnh trực diện đánh bại sư đoàn số 39 của địch, bằng mọi giá phải tiếp đón vì anh hùng trở về. Dê Nhát đang bước lên trên cầu thang tự động của một chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ. Cầu thang không tiếng động mà được kéo lên khỏi mặt đất. Zip Tina lặng lẽ đứng bên cạnh Dê Nhát, thương tiếc nhìn gương mặt hết sức tiều tụy của Dê Nhát, trên khuôn mặt xinh đẹp, có chút say mê lẫn mơ màng. Nàng đã vì người mình thầm yêu từ thuở bé, nhân lúc hỗn loạn mà rời bỏ Zip, đến bên Dê Nhát. Giờ phút này, nàng cũng sẽ cùng Dê Nhát rời khỏi cố hương của mình. Dê Nhát đã thất bại. Zip Tina không biết lý do gì đã dẫn tới sự tan rã của thần thoại quân đoàn, thậm chí cả toàn bộ quân Dê Nhát. Lúc nàng tới đây, Dê Nhát cùng một số lượng binh sĩ không nhiều lắm vẫn trung thành với hắn như trước, đã chuẩn bị xong để lên chiến hạm vận tải của Đe Xây Cơ. Lục quân chủ lực của quân Viễn Chinh Phỉ Dương đã đổ bộ lên Mốt Ki, Sở Ti Phân đã chết. Năm sư đoàn thiết giáp của Đe Xây Cơ chỉ có thể nhân lúc hạm đội quân Viễn Chinh vẫn chưa có thời gian phong tỏa thông đạo mà rút khỏi Man Bi Zenith. Zip Tina không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nàng hơi căng thẳng và sợ hãi, lại có chút bướng bỉnh. Trong lòng nàng, Dê Nhát từ trước tới nay vẫn là một anh hùng. Cuối cùng có một ngày, Dê Nhát sẽ lấy lại được lý tưởng của mình, cứu vớt cái đế quốc đổ nát này. Zip Tina chăm chú nhìn vào đôi mắt Dê Nhát. Nàng phát hiện ra ánh mắt của Dê Nhát đang hướng về căn cứ ở phía xa, trong một khắc đó thật lạnh lẽo làm sao. Ta sẽ trở lại. Dê Nhát xoay người, xoải bước tiến vào trong khoang thuyền. Zip Tina hít sâu vào một hơi, cũng bước vào trong khoang thuyền. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cửa khoang thuyền che lấp cả bầu trời Mốt Ki, nàng liền nghĩ tới cái gã mập đơn giản mà thật thà kia. Chiến dịch tháng 11 năm 2062 cuối cùng cũng hạ màn. Tây ước bốn bề xuất kích, các quốc gia thành viên của Phỉ Minh tựa hồ dưới tình thế bị ép phải đánh. Chiến trường khu vực Đông Nam thắng lợi, không thể nghi ngờ là đã cho các quốc gia Phỉ Minh một niềm tin lớn lao. Ở tinh hệ Galileo, sau khi ba hạm đội Đe Xây Cơ bị dẫn dụ tăng viện cho Man Bi Zenet một cách thành công, hạm đội liên hợp của Budi Tao Ke và Ta Tan Gia đã thông qua điểm khiêu dược bí mật của tinh hệ công cộng rồi tiến vào tinh hệ Galileo, phối hợp cùng với ba hạm đội hỗn hợp của Liên bang Le Zai, dễ dàng lấy lại tinh hệ Galileo. Lúc đầu chính là trận thắng này, không chỉ khiến cho toàn thể liên chấm thang Le Zai phấn chấn mà cũng đã khiến cho các quốc gia thành viên Phỉ Minh chân chính thấy được lực lượng của Cộng hòa Phỉ Dương. Một đội quân Viễn Chinh theo kế hoạch do Hát Tinh vạch ra, lợi dụng sự tính toán chính xác về binh lực của Đe Xây Cơ và công kích lệch thời gian, không chỉ làm sụp đổ chiến lược mà Tây Ước đã chuẩn bị trong một thời gian dài mà còn nương theo đó, giúp cho Le Zai lấy lại tinh hệ Galileo. Mà hạm đội liên hợp của đội quân Viễn Chinh số 2 do Phi Si Che La thống lĩnh, sau gần 80 tiếng đồng hồ áp chiến cuối cùng trả giá bằng 11 chiếc chiến liệt hạm, một thái không mẫu hạm, 26 tuần dương hạm tốc độ cao cùng hàng trăm máy bay chiến đấu bị phá hủy, đã tiêu diệt được đại bộ phận hạm đội tập trung Đe Xây Cơ do Hôn chỉ huy, đồng thời dưới sự trợ giúp của Cộng hòa Kenevile chiếm lĩnh được toàn bộ Gachalan. Tin tức này càng tô điểm thêm cho chiến dịch ở thông đảo Đông Nam một nét bút đậm màu. so với hạm đội vũ trụ, thắng lợi của bộ đội trên mặt đất cũng huy hoàng không kém. Vòng hào quang của chiến thắng bao trùm lên 6 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của Phỉ Sơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Trong báo cáo với Bộ Tổng Chỉ huy của quân Viễn Chinh, 6 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ đã như kỳ tích mà đánh bại được tập đoàn bộ đội của Dê Nhát và Sở Ti Phân. Cuối cùng quân đội của Sở Ti Phân hoàn toàn sụp đổ. Mà đội ngũ của Dê Nhát, sau thất bại sau cùng của chiến dịch, cũng đã tan rã. Các quân khu lớn cực độ thất vọng đối với Dê Nhát, dưới tình huống bị quân Viễn Chinh mang đại quân tấn công tiếp cận, đều khôn ngoan lựa chọn rời khỏi vòng xoáy. Một vài tướng lính thậm chí trước khi chiến dịch kết thúc đã bắt đầu tiếp cận giao hảo với độc lập quân Đế quốc Đe Xây Cơ, thậm chí là toàn bộ bố trí quân sự tại khu vực Đông Nam của Tây Ước, đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Đe Xây Cơ không chỉ để mất Man Bi Ve Nét mà còn tổn thất mất 6 hạm đội vũ trụ chủ lực, chiến hạm trong nước không đủ 100 chiếc. Trận chiến dịch này kết thúc. Thế nhưng, sau khi một hạm đội hỗn hợp khổng lồ đến được Đế quốc Đe Xây Cơ, sau khi Đế quốc Đe Xây Cơ truyền xuống lệnh tổng động viên đồng thời lên kế hoạch chiến lược trưng binh lần thứ 5, mọi người đột nhiên phát hiện ra rằng chiến tranh mới chỉ là bắt đầu. Trong những ngày sắp tới, vẫn còn rất nhiều gian khổ. Bất quá, toàn bộ những điều này đều không ảnh hưởng đến niềm vui tưng bừng của Liên Chấm Thang Le Sai. Mà lúc này, một lá thư với nội dung nghiêm trọng ký tên Phi Si Che La, vào ngày thứ 3 sau khi chiến dịch kết thúc, đã được gửi đến Bộ Thống Soái tối cao của Liên Chấm Thang Le Sai. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong, chương 79, va phải họng súng rồi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bộ Thống Soái Chiến tranh Vệ quốc tối cao của Liên bang Le Sai được thiết lập tại một tòa nhà không mấy bắt mắt nằm trong căn cứ quân sự của Sư đoàn Lục quân Thiết giáp số 1 thuộc quân bộ ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô. Tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông rơi trên tòa nhà, mang theo một hương vị long lanh tươi sáng. Hai vệ binh sống lưng thẳng tắp đang đứng ở hai bên đại môn màu nâu thấm, ánh mắt nhìn thẳng. Súng trường cao năng đột kích mấu tớp SOKA-23 mới toanh gắt sát trên đùi ốm quần phải, giống như hai pho tượng trang trọng và cung kính. Những cây chuông bạc đặc trưng của Le Sai ở chung quanh tòa nhà đang đung đưa nhẹ nhẹ trong làn gió thoảng. Những chiếc lá màu bạc cuộn tròn tung bay trong gió như chuông gió. Gió luồn qua tâm lá, làm lá cây hơi hơi mở ra. Sau khi gió đi qua, lá lại xoắn lại, phát ra âm thanh xì xào xì xào. Trên một bãi đất trống cách đó không xa, mấy mươi người cao lớn lực lưỡng mặc trang phục màu đen của Bộ Quốc an mở ngoặc tròn an toàn quốc gia đóng ngoặc tròn đang đứng ở hai bên trái phải một đoàn xe. Nếu tỉ mỉ quan sát những chiếc xe đang lơ lửng màu đen này thì sẽ phát hiện ra đây chính là đoàn xe chuyên dụng của Tổng thống Liên Chấm Thang Hamilton. Một nhân viên văn phòng mặc tây trang đang không ngừng nhìn đồng hồ, nét mặt lo lắng. Trong tòa nhà vẫn hoàn toàn yên ắng như trước. Tại văn phòng của Mikhailovic, nhóm người đầu não quân chính của Liên Chấm Thang Le Sai đang trầm mặc, một bên uống cà phê một bên thần sắc phức tạp liếc nhìn lá thư trắng đến chói mắt đang mở ra trên bàn ở trước mặt. Nội dung lá thư tất cả những người có mặt đều đã biết rõ. Thiếu tướng sư đoàn trưởng Liên Chấm Thang điền hành kiện tự ý thay đổi kế hoạch tác chiến chống lại quân lệnh, lấy chủ nghĩa anh hùng cá nhân để thay thế cho kế hoạch tác chiến chỉnh thể nghiêm cẩn. Đem chủ lực quân đồng minh đặt vào trong cực độ nguy hiểm, giết không thủ mà bỏ, khiến cho khu vực trung tâm của quân Viễn Chinh rơi vào tay địch, vật chất và nhân viên không tác chiến tổn thất thảm trọng. Đây không phải là tài liệu giao thiệp chính thức. Cũng không phải công văn, chỉ là một phong thư của Phít Che La. Cái tên mập chuyên môn gây rắc rối này hiện tại đang trực tiếp dưới quyền chỉ huy của quân Viễn Chinh, báo cáo chính thức là do Bộ Chỉ huy quân Viễn Chinh trực tiếp trình lên cho Bộ Tổng Tham mưu của quân đồng minh. Phít Che La viết lá thư này chỉ bất quá là gửi cho người nhà của mập mạp, mang ý tứ là thông báo mà thôi. rất rõ ràng. Bernadotte phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng nói lần này Điền tướng quân va phải họng súng rồi. Trong việc này có bối cảnh lợi ích ở Manbizenit. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thượng tướng Mikhailovic tiếp lời nói không nhắc đến cơ o, nơ, gơ, tê, o, y, phít, che, la nhanh như vậy đã làm lớn việc lên, bộ tổng tham mưu quân đồng minh nhất định sẽ thiên về một bên. Điều này rõ ràng cho chúng ta thấy ở Manbizenit đã không có chuyện của Le Giai nữa rồi. Đây chính là tác phong từ trước đến giờ của Cộng hòa Phỉ Dương. Hamilton cười khổ nói nếu không, người ta làm sao trong vòng 100 năm ngắn ngủi từ một quốc gia lớn một bước nhảy vọt thành siêu cường quốc như thế được. Bernadotte gật đầu nói đây là để chúng ta biết điều một mặt, việc Le Giai tiếp tục đóng quân ở Mốt Kỳ không phù hợp với lợi ích của Cộng hòa Phỉ Dương. Một mặt khác, tôi rất hiểu cái con người Phít Che La này. Về mặt quân sự thì cũng có chút bản lĩnh thế nhưng lại không có cái độ lượng của người quân tử. Hắn sẽ không tha thứ cho một tướng lính Le Giai không nghe lệnh chỉ huy đồng thời thay đổi kế hoạch tác chiến tiếp tục lưu lại trong phạm vi thế lực của hắn đâu. Trong văn phòng lại lâm vào trầm mặc. Ý đồ phía sau chuyện này chỉ mấy câu đã có thể nói rõ rành rành. Huống hồ tổng tham mưu quân đồng minh Hát Tinh từ đầu đã không có ý định giấu giếm ý đồ này. Cộng hòa Phỉ Dương và liên bang Le Giai là minh hữu trong cùng một chiến hào, lẽ ra phải gắn bó như keo như sơn. Thế nhưng, so với lợi ích ở Manbizenet thì không có giao hảo gì đáng để nói tới. Tuy đường xá có hơi xa hơn chút, thế nhưng giữa Manbizenet và Phỉ Dương lại không có trở ngại gì. Hoàn toàn có thể trở thành vùng đất lệ thuộc của Cộng hòa Phỉ Dương ở không vực Đông Nam. Dùng vũ lực chi phối thiên hạ, ở mỗi địa phương có thể nhúc tay thì đều đóng quân. Sửa chữa căn cứ quân sự, nuôi dưỡng chính quyền thân Phỉ Dương căn bản chính là thủ đoạn thường dùng của Cộng hòa Phỉ Dương. Trả một cái giá lớn như vậy mà lại không thu hoạch được đủ nhiều lợi ích ở Manbizenet. Cái đám chính khách Phỉ Dương làm sao mà chịu được cơ chứ? Le Giai chiếm lại được Galileo tự nhiên là nên rút tay lại một chút. Lại nói, ai bảo cái gã mập mạp họ Điền kia phải vạ cơ chứ? Người ta dĩ nhiên là có thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật công bố tội danh tuyên bố xử trí, để xem liên chấm thang Le Giai các người có biết tự giác hay không. Kết cuộc tốt nhất chính là đem tên mập kia giáng chức giáng cấp rồi đem xử lý kỷ luật, sau đó ném về Le Giai. Mọi người lại sống hòa thuận với nhau. Quan trọng hơn, mỗi vị lãnh đạo Le Giai đều hiểu rõ. Liên bang Le Giai lúc này căn bản không có sức mà nhúng tay vào Gachalan. Chiến cuộc Bermuda đang đến hồi kịch liệt. Le Giai đã dùng hết toàn lực rồi. Tranh đoạt Manbizenet chính ra lại không phù hợp với tình hình thực tế của Le Giai. Sự chọn lựa này thật ra chỉ có một đáp án. Bất quá, vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là thái độ của Rousseau. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tự do chiến tuyến toàn diện phát triển lớn mạnh và nắm chính quyền. Nếu như đồng minh liên chấm thang Le Giai cứ như vậy mà xám xịt đem sư đoàn thiết giáp duy nhất rút đi, sau này nếu muốn gây ảnh hưởng lại đến cuộc diện chính trị ở Gachalan, điều đó sẽ khó như lên trời. Rút về đây đi, rút xeo bình tĩnh nói, cuộc diện mà tự do chiến tuyến đã giành được, tôi đã yêu cầu Điền tướng quân làm xong rồi. Phỉ Dương đóng quân ở Gachalan dù gì thì cũng phải nuôi dưỡng chính quyền bản địa. Hắn đặt cái cốc trên tay xuống, lãnh đạm nói đối với dân tộc của tôi mà nói, chúng tôi đã có tương lai. Hắn nhìn Hamilton cười cười, nụ cười có chút dường gì, tôi đã quyết định rồi. Chút nữa tôi sẽ viết thư cho Hát Tinh. Tự do chiến tuyến vẫn là muốn thể hiện lòng trung thành. Bernadotte và Hamilton hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc cười to. Hamilton dùng tay chỉ về phía Rousseau, nửa ngày vẫn không nói ra lời, cuối cùng gắng gượng thốt lên hay lắm, chiêu này của nước chúng tôi, ngược lại đã bị ngài học sạch sành xanh rồi. mập mạp đang ưỡn ngực thóp bụng, vẻ mặt kiên nghị, đứng thẳng tắp trong văn phòng của Phít Che La. Đã gần nửa giờ đồng hồ rồi, Phít Che La vẫn đang thảo luận gì gì đó với mấy gã tham mưu quân sự, đột nhiên ngẩng đầu, một quang quét qua mập mạp, cũng hoàn toàn không thèm nhìn mập mạp. Mặt đều đã đông cứng rồi đấy. Khuôn mặt mập mạp nhăn nhó, nhìn qua Đao Lát đang đứng bên cạnh Phít Che La. Vẻ mặt của Đao Lát có chút ngượng ngùng, cũng có chút vô lực. Ánh mắt hắn nhìn qua khiến cho mập mạp có dự cảm bất hảo. Cóc thèm quan tâm nữa. Mập mạp không tiếp tục bảo trì hình tượng quân nhân thiết huyết tiêu chuẩn mà gian nan nữa. Hết nhìn đông lại ngó tây bốn phía đánh giá văn phòng của Phít Che La, ông đây là anh hùng. Dòng suy nghĩ của mập mạp trở lại đoạn kết của chiến dịch Gia Cơ. Lúc ấy, hắn giống như chó nhà có tang, dưới sự truy sát của sư đoàn 39 chạy như điên về hướng Gia Cơ. Hắn không biết rằng cả quá trình nhất cử nhất động của hắn đã bị vệ tinh thiên võng thu lại toàn bộ. Hắn cũng không biết rằng mỗi một chiến sĩ quân viễn chinh đều đã thấy được đoạn ghi hình này. Hắn lại càng không biết rằng bản thân đã trở thành anh hùng trong thâm tâm của tất cả các chiến sĩ Phỉ Dương vốn giàu truyền thống tôn kính anh hùng này. Hắn chỉ là đang một bên cong mông chạy trốn, một bên thì cầu thần bái Phật. Khi đến được nơi cách Gia Cơ gần 30 km, mập mạp đột nhiên phát hiện ra trước mặt mình là mấy nghìn robot của sư đoàn thiết giáp số 2 Phỉ Dương đang chính diện xông lên. Mập mạp suýt chút nữa bị dọa khóc rồi. Một khắc đấy trái tim hắn đã lạnh toát. Hắn nghĩ rằng nếu như bị robot của Phỉ Dương chặn mất đường, sau đó lại không hề phân biệt là địch nhân hay là người mình nữa mà lại đồng tâm hiệp lực đánh úp về phía hắn, như thế thì quả thật là chết không nhắm mắt mở ngoặc tròn cậu ấy đang ở trên chiếc thánh kiếm 18 của địch, sợ chết. Mập mạp lập tức đổi hướng. Thế nhưng, hai cánh trải rộng của đội quân thiết giáp Phỉ Dương ở đối diện cũng liền biến hướng y hệt, chỉ phí công vô ích. Đàn robot Phỉ Dương ùa đến, mập mạp lập tức quỳ xuống, hai cánh tay giơ cao, hét lớn ta đầu hàng rồi. Đàn robot Phỉ Dương tự động phân thành hai luồng nước lũ, vượt qua chiếc thánh khải 18 toàn thân run rẩy đang quỳ trên mặt đất lớn tiếng đầu hàng. Lao thẳng vào sư đoàn 39. Mập mập vô cùng vui sướng nhìn từng chiếc robot Phỉ Dương lần lượt vượt qua mình. Sau khi phát hiện ra sách lơ u v q q o đầu hàng của mình đã có tác dụng, càng dùng sức gào lớn. Một chiếc thần tứ màu đen dừng trước mặt tên mập đang gào thét, dùng ngữ khí cực kỳ không chắc chắn hỏi ngài có phải là điện tướng quân. Điện tướng quân mập mạp ngẩn ra, rồi lập tức nói đúng là ta. Sự tình tiếp theo đã hoàn toàn vượt quá những gì mập mạp có thể tưởng tượng. Sau khi xác định thân phận của hắn, đoàn đặc chủng gồm mấy trăm robot. Thần tứ lập tức vây lại chung quanh bảo hộ hắn. Mà điều khiến hắn không thể ngờ được chính là tiếp đó mỗi một chiếc robot Phỉ Dương đến sau đều ở trên cái chiến trường đang ngập tràn tiếng lửa đạn nổ vang này mà dừng lại bên người hắn. Những chiếc robot này đều thực hiện cùng một động tác nâng tay phải của robot vượt quá đỉnh đầu. Mập mạp ngây người, hắn tự nhiên hiểu được cái thủ ngữ thông dụng này của robot. Đó chính là đại biểu cho kính ý tối cao của một chiến sĩ robot. Tất cả mọi thứ cứ như là đang nằm mơ. Mấy ngày nay, mập mạp vẫn đắm chìm trong ánh mắt tôn kính của các chiến sĩ Phỉ Dương. Nhận được sự tôn kính của các chiến sĩ robot tinh nhuệ của một siêu cường quốc, chuyện này lúc trước mập mạp có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đây chính là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Cộng hòa Phỉ Dương đấy nha, nói ra khỏi cần biết là châu bò tới mức nào rồi. Vì vậy, gã mập háo danh này thường xuyên xuất hiện tại những nơi tập trung đông người, khiêm tốn mà tiếp nhận tán dương, rồi sung sướng như tiên. Mãi cho đến khi sư đoàn 19 đến Gia Cơ và gặp hắn, mập mạp đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Bôn Nai, Nia và bao gồm cả mấy vị đoàn trưởng khi nhìn mình lại có chút lấp lánh rượu dị. Lúc này hắn mới nghĩ tới rằng toàn bộ thân thể băng thanh ngọc khiết của mình, vậy mà đã bị triệt để phơi trần ra ánh sáng rồi. Vì vậy, Mạc Mập liền tức tối cho dám thối một trận. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 80 va phải họng súng rồi mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Nói đến dám thối, Mập Mạp đã nghĩ muốn cho nó một trận từ cái ngày nó dám chừng mắt khinh bỉ mình sau khi được Bôn Nai ôm vào trong lòng. Liệt tổ liệt tung. Cặp nhũ phong cao vút của Bôn Nai bị cái tên tiểu hỗn đàn thí thí run rẩy giả bộ đáng thương khiến cho rung lên. Cho dù cách một lớp quần áo, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một đôi đường cong vỉnh lên nổi bật nhìn qua vô cùng tròn trịa và mềm mại kia. Cái làn sóng phập phồng đó, khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo, máu mũi ràn rùa. Điện tướng quân Phít Che La không thể kiềm chế được tức giận khi nhìn cái gã mập mạp đang híp mắt vẻ mặt dâm đáng thất thần ở trước mặt mình, lại một lần nữa gia tăng âm lượng. Hắn đã kêu đến 3 lần rồi. Đến đây mập mạp rốt cuộc tỉnh táo lại, lớn tiếng ứng lời. Nhìn thấy Phít Che La với sắc mặt bất thiện, nhanh chóng đưa tay dùng tay áo xoa xoa đi nước bọt ở khóe miệng cười bồi một cái, bộ dạng như vô cùng ngượng ngùng xấu hổ. Mời đến đây. Phít Che La lười quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề nói là về trận chiến dịch này, ngài đã thay đổi kế hoạch tác chiến. Ngài có giải thích gì không? Giải thích gì đây trên khuôn mặt thật thà của mập mạp, một mảnh mờ mịt. Nghe nói, ngài đã ám sát được Sở Ti Phân. Phít Che La lạnh lùng mà hỏi thăm. Cái này, mập mạp gãi gãi ớt, khiêm tốn nói kỳ thực cũng không có gì to tát lắm. Ngọn nguồn là do bị bức bách, vậy nên tôi liền cho hắn một phát, một người. Ngài có nghĩ tới không? Phít Che La đã cắt đứt dòng nước miếng tung bay của mập mạp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói vạn nhất nếu như ngài ám sát thất bại thì sao? Thất bại? Mập mạp giật mình một cái lão Phít Che La này rõ ràng là tìm lý do để xét xử đây mà. Dùng giả thiết để chất vấn chính là một trong những phương thức thường dùng nhất để tìm lý do. Mập mạp thực sự rất muốn nói rằng, ông đây ở trong lúc ngươi xong liền hỏi ngươi một câu ngươi trước khi vào việc thì có nghĩ hay không, vạn nhất nếu như ngươi cứng không nổi thì sao, chẳng phải là rất mất mặt sao, ngươi con mẹ nó sẽ trả lời thế nào, trả lời thế nào đây. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Tuy rằng không rõ Phít Che La vì sao lại hỏi như vậy, thế nhưng mập mạp không phải là người có thể bằng lòng chịu thiệt được. Vậy nên lúc này liền bày ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, há mồm nói to vì quân viễn chinh, vì phỉ minh, vì nhân dân khốn khổ, tôi tuyệt đối không cho phép thất bại. Phít Che La cứng họng, hắn hiển nhiên không có dự liệu được cái đáp án này. Nhíu nhíu đầu mày, có chút đau đầu nói tôi nói là vạn nhất. Trong từ điển của quân nhân phỉ minh dưới sự lãnh đạo của tướng quân Phít Che La. Mập mạp tiếp tục dương cờ đại nghĩa quấy rối không có vạn nhất. Tôi nói là nếu như thất bại. Ngay cả nếu như cũng không có, mập mạp vẻ mặt chém đinh chặt sắt, hiên ngang lẫm liệt. Tôi nói là. Phít Che La thế nào cũng nói không được, tức giận đến thất khiếu bốc khói, chừng mắt nhìn mập mạp, trong lúc nhất thời vậy mà lại không biết nói cái gì cho phải. Mập mạp dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con mắt của Phít Che La, trong lòng cười nhạt vẫn còn có thể, có lẽ mà. Nói đi nói cái gì thì ông đây cũng ném lại cho ngươi trận chiến này, vì sao lại thành như vậy, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, tưởng khi dễ ông đây sao, không có cửa đâu. Trong phòng làm việc một tràng vắng lặng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một người sắc bén bức người. Một người hồn nhiên vô tội. Phít Che La quyết định đổi phương thức lần này, cần phải tỏ thái độ ngay từ đầu, hắn vỗ mạnh vào bàn, cả giận nói chính là. Ngươi đã bỏ zip. Đúng vậy, mập mạp thành khẩn gật đầu, mỉm cười khen ngợi, ý tứ bảo Phít Che La nói chính xác. ngươi đã đưa phía sau lưng của chủ lực quân viễn chinh, lộ ra dưới mũi đao của địch nhân. Thanh âm nghiêm khắc của Phít Che La trở nên vang dội, hắn vỗ bàn, vang lên một tiếng rầm một cái: ngươi đây là phạm tội, là không làm tròn trách nhiệm. Không có khả năng, mập mạp kiên quyết nói. Phít Che La ngẩn ra: sao lại không có khả năng? Địch nhân đều là sư đoàn thiết giáp, đâu có đao kiếm gì đâu. Mập mạp hướng về phía Phít Che La, biểu tình ra vẻ hiểu rõ, cười ha ha nói: ngài hay là đang nói giỡn đây? Phít Che La thiếu chút nữa ngã tại đương trường rồi. Hắn nổi giận không kiềm chế được, kêu lên: thiếu tướng Điền Hành Kiện, ta hiện tại là lấy thân phận của tổng chỉ huy, tổng tham mưu trưởng của quân viễn chinh để đối thoại với ngươi. Ngươi hãy thu hồi cách bộ mặt tươi cười hi ha của ngươi đi, nếu như ngươi không giải thích hợp lý được về hành vi ngươi, ta sẽ tự thân đưa ngươi lên tòa án binh của quân đồng minh. Việc này chưa xảy ra mà. Mập mạp thay đổi thành một vẻ mặt ủy khuất, viền mắt rưng rưng nước mắt. Phít Che La phát điên, cả giận nói: chưa xảy ra thế nhưng ngươi tự ý sửa kế hoạch tác chiến, cãi lại quân lệnh, những chuyện này cuối cùng đã xảy ra rồi chứ? Tôi sai rồi, mập mạp cúi đầu, dùng chân di di lên trên thảm. Phít Che La đang chờ mập mạp biện giải, vừa nghe được lời này thiếu chút nữa muốn xì khói. Cái gã mập mạp này cho rằng nơi đây là nhà trẻ chắc. Mập mạp nhìn lén qua bộ mặt xanh xám của Phít Che La, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Bản kế hoạch tác chiến này, nếu nói ra, chính là có chỗ thiếu sót. Bất kể là Phít Che La có mục đích gì, khi nói chuyện với mình, hắn đều không có khả năng làm to chuyện này lên tòa án binh. Nếu là như vậy, khi kế hoạch tác chiến được đưa ra biện luận công khai, có thể khiến cho bộ mặt Phít Che La xám xịt lại. Lại nói, không chỉ sáu sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương giận không dám nói, Phít Che La cũng sẽ tuyệt đối không đem danh tiếng của mình ra mà đùa giỡn. Huống hồ, với thân phận ở liên bang Le Giai của mình, chính là Phít Che La vượt quyền không được. Cùng lắm thì giáng chức giáng cấp, còn nếu muốn xử phạt, bọn họ nhất định phải thông qua liên bang Le Giai. Mà trận chiến dịch này, hễ là người sáng suốt thì đều biết là chiến thắng như thế nào. Nếu mà muốn làm lớn ấy đối với danh dự của Phỉ Dương, đó tuyệt đối là một sự đả kích. Nếu như để cho Tây Ước biết được, vậy thì còn không biết là nên diễn văn thế nào đi. Càng nghĩ, mập mạp càng cảm thấy cái lão Phít Che La này chính là do nhìn mình không vừa mắt, muốn ra oai phủ đầu rồi muốn đuổi mình đi đây mà. Nói trời nói trăng cũng không ngoài một cái lý lẽ, xé mở tấm màn che mà thôi. Đã nghĩ thông xong, mập mạp cũng lười dây dưa tiếp, sảng khoái nhận sai. Ngươi sai rồi, Phít Che La hơn nửa ngày mới thở ra được một hơi thoải mái, ngữ khí cổ quái mà hỏi thăm. Chỉ cần mập mạp khẳng định trả lời, hắn sẽ lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng quát tháo rằng đây không phải là sai rồi, đây là phạm tội. A. Mập mạp kinh hỉ mở to mắt cẩn thận nhìn vào Phít Che La, vẻ mặt thăm dò nói: tôi không sai. Phít Che La thiếu chút nữa cắn đứt lưới đang muôn vỗ bàn đứng dậy, đã thấy mập mạp cười nói: tướng quân Phít Che La có mấy lời, hiểu trong lòng thì đừng nên nói là tốt rồi. Chúng ta cứ tiếp tục dây dưa thế này cũng không có ý nghĩa. Ngài có yêu cầu gì trực tiếp nói lên là được rồi. Nói đến đây, vẻ tươi cười của mập mạp liền thu liếm lại, biến thành vẻ mặt cười nhạt: với tôi mà nói, bất quá cũng chỉ là một lần xử phạt. Phít Che La bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Hắn hiểu rõ, cái gã mập mạp thoạt nhìn ngây ngây ngốc ngốc giống như thiếu chất ở trước mắt này, trên thực tế đã sớm nhìn thấy được con bài chưa lật của mình. Bản thân mình chung quy cũng không có khả năng đưa một vị công thần lên tòa án binh. Nhìn gã mập mạp đang tươi cười với vẻ mặt ghê tởm, Phít Che La ngược lại dần dần lãnh tính hẳn lên. Lời của mập mạp đã rất rõ ràng rồi. Tiếp tục dây dưa tiếp, bất quá chỉ là phí công mà thôi. Đã biết chuyện gì xảy ra thì không cần ra vẻ tiếp nữa rồi, Phít Che La trong lòng thở dài một hơi, hắn thực sự đã sợ dây dưa mơ hồ với cái gã mập mạp này rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thành công tống đội ngũ liên bang Le Giai này khỏi Ga Cha Lan, rồi sau đó từng bước tiêu trừ sức ảnh hưởng của Le Giai đối với Ga Cha Lan là được, thực sự không đáng để lằng nhằng kéo co gì nữa. Nếu như đã nói rõ ràng, Phít Che La cũng sẽ không nói cái gì nữa, cố gắng khiến cho hô hấp của mình bình ổn lại. Hắn mở ra một văn kiện dưới hộp bàn, thuận miệng nói mời ngồi, Điền tướng quân. Mập mạp thành thật không khách khí đặt mông xuống ghế sofa, cúi thấp người cười làm lành nói tôi hay là cứ đứng đi, lần đầu tiên được nhìn thấy vị danh tướng trong truyền thuyết, tôi phải biểu đạt sự kính trọng đối với ngài. Cái gọi là vỗ trời vỗ trăng không bằng vỗ mông ngựa. Phít Che La vừa nghe thấy lời này, thần tình trên mặt liền hòa hoãn đi một chút. Thế nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên, cái tên miệng cười toe toét giả bộ quyến rũ này vậy mà lại đang ngồi vững vàng ở trên ghế sofa, nào có cái gì gọi là kính trọng đâu chứ. Do ngươi yêu cầu ta đấy nha, mập mạp một mặt ở trong lòng khiêu khích, một mặt phô ra một bộ mặt thật thà chân thành nhìn Phít Che La. Phít Che La ép buộc mình cúi đầu quyết định không thèm nhìn tới cái gã mập mạp đang nhìn mình với ánh mắt ngây thơ chờ đợi này, hướng vào văn kiện rồi máy móc nói Bộ Tổng Chính trị Bộ Thống Soái Quân Liên Hợp Phỉ Minh Tối Cao, Bộ Tổng Chính trị Quân Bộ Liên bang Le Giai quyết định xử phạt về việc sửa chữa kế hoạch tác chiến, cãi lại quân lệnh của Thiếu tướng Liên bang Le Giai Điền Hành Kiện. Sư đoàn trưởng sư đoàn 19 mới thành lập của đội quân viễn chinh số 2 thuộc Liên Hợp Phỉ Dương và Giai An. Quyết định bãi miễn chức vụ chỉ huy chiến khu Mốt Kỳ, bãi miễn chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn 19, xóa bỏ quân hàm thiếu tướng. Trong vòng 10 ngày kể từ khi tuyên bố quyết định, phải tới quân bộ liên bang Le Giai báo danh tiếp thu thẩm tra lại một lần nữa. Quyết định rất dài. Văn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương biểu hiện ra rằng giặc mấy trang, còn nội dung chân chính bất qua cũng chỉ có như thế này. Phít Che La tuyên bố xong cho mập mạp ký tên, giả vờ rộng lượng mà vươn tay nói cứ như vậy đi, ngài có thể thu thập đồ đạc rồi quay về Le Giai rồi, gặp lại. Mập mạp cũng không bắt tay, xoay người liền đi, trong miệng không sạch sẽ mà thấp giọng nói kháy. Rất không phong độ cứ thế mà đi thẳng. Bột trong phòng làm việc của Phít Che La truyền đến một tiếng vang do thứ gì đó đập lên vách tường.